tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 201, mua trúc cơ đan, 2. Sau hơn 3 năm, Trần Đạo Huyền lại cùng Trần Tiên Hạ, bước lên hành trình đi Quảng An. Phủ. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng. Một tháng sau, Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ bước vào cửa hàng Hồng M Phi Kiếm ở Tán Tu Phường Thị. Đạo Huyền, ngươi nói lần này ngươi mua trúc cơ đan, không đi phòng đấu giá Chu Thị. Trần Tiên Hạ nghe được lời của Trần Đạo Huyền, tự hồ có chút kinh ngạc. Đúng, ta muốn tìm một người quen để mua. Trần Đạo Huyền cười nói. Người quen? Trần Tiên Hạ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ở Quảng An Phủ, Trần gia quen. Biết người có trọng lượng nhất, không ai khác chính là Chu Mộ Thành. Trần Tiên Hạ suy đoán, chẳng lẽ Đạo Huyền muốn tìm Chu Mộ Thành đi? Chu gia lấy giá nội bộ mua. Nhưng mà, đây không phải là buộc Chu Mộ Thành phạm sai lầm sao? Tộc quy Chu gia xâm nghiêm, người mình dùng trúc cơ đan, có thể dùng. Giá nội bộ mua, nhưng tuyệt đối không cho phép bán lại trúc cơ đan, đào gốc tường của gia tộc. Nếu không bắt được, đội chấp pháp Chu gia cũng sẽ không nhẹ tay. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ có chút do dự, Đạo Huyền, hiện giờ Trần gia ta không thiếu một hai vạn linh thạch này, cần gì phải làm khó cho Chu lão ca chứ? Thấy Thập Tam Thúc suy nghĩ rồi, Trần Đạo Huyền cười nói, yên tâm đi. Thập Tam Thúc, người ta muốn tìm không phải Chu bá phụ. Đảo Linh Bối. Bên trong một gian hàng tươi mát và thanh lịch, một gã vóc người cao ngất, phong thần tuấn lãng, tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng, ngồi trên ghế đá, thần sắc lạnh nhạt nhìn màn mưa trong linh trì. Ngoài đình, ở phía sau hắn, một tu sĩ Chu gia trúc cơ hậu kỳ chắp tay mà đứng. Ngươi có nghĩa là, thành linh nhật sắp được xây dựng. Chu Mộ Bạch trải một thanh linh cốc, dẫn đến linh ngư trong linh trì không ngừng tranh đoạt. Ờ ế. Bẩm thiếu tộc trưởng, đúng vậy. Chu gia trúc cơ tu sĩ cúi đầu. Số lượng tán tu ở phường thị của chúng ta rời đi nhiêu ít? Rất nhiều, thanh âm tu sĩ trúc cơ Chu gia hơi run, tán tu rời đi khoảng 30, hơn nữa còn đang không ngừng rời đi. 30. Chu Mộ Bạch ngẩng đầu, gia tộc không phải cũng thành lập linh mạch cung cấp cho các tán tu tu hành sao? Nghe nói như vậy, tu sĩ trúc cơ sau lưng hắn cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên, bị tiểu gia hỏa kia nói trúng. Trong lòng yên lặng nói một câu, Chu Mộ Bạch tiếp tục nói, khu thương nghiệp hạch tâm bên kia thì sao? Tổn thất nặng nề, một số lượng lớn cửa hàng rút khỏi các khu thương nghiệp hạch tâm, số lượng khách hàng cũng giảm 20% so với trước đây. 20%, đây chỉ là mới bắt đầu. Hai. Chu Mộ Bạch cũng không nghĩ tới, thành linh nhật thành lập, sẽ tạo thành trùng kích phủ Quảng An lớn như vậy. Đang chuẩn bị nói gì đó, một tỳ nữ dung mạo tuyệt mỹ đi vào, khom người nói, thiếu tộc trưởng. Bên ngoài có một vị công tử cầu kiến. Công tử? Chu Mộ Bạch kỳ quái nhìn về phía tỳ nữ. Hắn nói rằng ngài xem cái này sẽ hiểu. Tỳ nữ nói rồi, lấy ra một ngọc giản màu trắng, đưa tới. Chu Mộ Bạch đảo qua thần thức, nhất thời thấy được Trần Đạo Huyền đang chờ ở bên ngoài, cười nói, mời hắn vào đi. Vâng, thiếu tộc trưởng. Thấy tỳ nữ lui ra, Chu Mộ Bạch phất phất tay nói, ngươi cũng đi xuống đi. Tuy nhiên, thiếu tộc trưởng, chúng ta không làm gì cả, ngồi nhìn linh nhật thành lớn mạnh sao? Vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Chu gia này có chút lo lắng. Nói. Ai nói chúng ta không làm gì cả, không phải chúng ta xây dựng linh mạch sao? Thấy đối phương còn muốn nói chuyện nữa, Chu Mộ Bạch phất phất tay. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ cáo lui. À. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Chu Mộ Bạch cảm thấy có chút đau đầu. Linh Nhật Thành không ngừng khuếch trương, làm cho tu sĩ Chu gia càng ngày càng cảm thấy bất mãn, các trưởng lão trong tộc hội cũng không ngừng làm khó dễ, muốn động thủ với Linh Nhật Thành. Cho dù lấy uy vọng của Chu Mộ Bạch, cũng bắt đầu dần dần không áp chế được những phái cứng rắn này. Trần Đạo Huyền đi theo phía sau tỳ nữ Chu gia, đi tới trước lương đình Chu Mộ Bạch ngồi. Chu tiền bối. Trần Đạo Huyền chắp tay một lễ. Ai ngờ Chu Mộ Bạch khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Thân hình lập tức biến mất trong lương đình, trong nháy mắt sau, Chu Mộ Bạch trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Hắn dùng ngón tay chỉ Trần Đạo Huyền, thanh âm run rẩy nói, ngươi vậy mà làm được. Vãn bối may mắn. Chu Mộ Bạch hít sâu một hơi, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, thật không biết, ta giao phần ngọc giản này cho ngươi, là giúp ngươi, hay hại ngươi. Khoảnh khắc này, Chu Mộ Bạch không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc hận. Loại cảm xúc này, là chỉ có nhìn thấy một tu sĩ so với hắn càng thêm kinh tài. Diễm Diễm, khi sắp ngã xuống trước mặt hắn, mới có thể có cảm khái. Tiền bối, khi vãn bối nhìn thấy con đường kiếm tu mà tiền bối ghi lại trong ngọc giản, liền thấy được con đường tương lai, nếu vì vậy mà ngã xuống, vãn bối, chết mà không hối tiếc. Nói xong, ánh mắt Trần Đạo Huyền sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 202, sinh tử vô thường. Nghe nói như vậy, thưởng thức trong mắt Chu Mộ Bạch cơ hồ không ức chế. Được, hắn không ngừng gật đầu, nói, tốt. Chết không hối. Kiếm tu chúng ta là như vậy. Tiền bối. Đừng gọi ta là tiền bối. Chu Mộ Bạch giơ tay lên, chỉ dựa vào câu, chết không hối, sau này ta và ngươi luận giao bình đẳng. Chu đại ca. Ha ha ha. Được. Chu Mộ Bạch cười rộ lên, nếu ngươi thành, sau này nhất định vang danh. Vạn Tinh Hải, nếu ngươi chết, thanh âm Chu Mộ Bạch trầm xuống. Khi ta còn sống sẽ bảo vệ Trần gia. Ngươi. Nghe lời hứa này. Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Chu Mộ Bạch, thật tâm thật lòng nói. Đa tạ. Chu đại ca. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói. Nhưng trước đó, ta còn có một chuyện muốn nhờ Chu đại ca. Ngươi nói. Chu Mộ Bạch vung tay lên. Là chuyện tộc thúc của tiểu đệ. Nói xong, Trần Đạo Huyền giới thiệu tình huống của Trần Tiên Hạ chi tiết. Một lần. Chu Mộ Bạch nghe xong, không ngừng lắc đầu thở dài gần trăm tuổi. Muộn, nếu chưa tới 65 tuổi, theo ta được biết, còn có một loại thiên tài địa bảo có thể thử một lần, nhưng tuổi này. Chu Mộ Bạch nói, không ngừng lắc đầu. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền vốn tràn đầy chờ mong lại dần dần trầm xuống. Là một tu sĩ, ngươi phải quen với những người xung quanh ngươi dần dần. Rời khỏi ngươi, phải biết, không phải mọi người thân yêu đều có thiên tư tốt như ngươi. Chu Mộ Bạch trấn an đạo, Đạo Huyền, sinh tử vốn vô thường. Không thành tiên, cuối cùng ta và ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy, sớm. Muộn gì cũng vậy thôi. Nhưng Trần Đạo Huyền nghe được lời này, vẫn không muốn buông tha. Ngẩng đầu nói. Chu đại ca, nếu có một loại đan dược, tu sĩ có thể trợ giúp. Người lớn tuổi mạnh mẽ mở đan điền khí hải, chẳng lẽ cũng không thể giúp hắn trúc cơ sao? Chu Mộ Bạch lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy, theo ngươi thấy, trúc cơ là cái gì? Linh khí nhập thể, khí hải khuếch trương, chân khí lột xác. Ngươi nói những điều này, chỉ là cái vỏ thôi. Chu Mộ Bạch giải thích, tu sĩ trúc cơ, biến hóa sâu hơn là sự lột xác trên thần hồn. Ngươi có biết vì sao chúng ta gọi Đại Thừa Chân Tiên còn gọi là Thuần Dương Chân Tiên không? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Thuần Dương, nói chính là sự lột xác triệt để trên thần hồn. Mà trúc cơ, chính là bước đầu tiên lột xác, tộc thúc Trần Tiên Hạ của ngươi. Không phải khí huyết không đủ, càng không phải chân khí không đủ, mà là thần hồn không đủ. Thần hồn kia không đủ, không thể dùng linh dược chữa trị sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Chu Mộ Bạch lắc đầu nói, nếu so sánh một người với một ngọn nến, đó là trước khi hắn 60 tuổi, ngọn nến này đang cháy rộ, qua 60 tuổi, ngọn nến này dần dần cháy hết, lúc này. Ngươi dùng linh dược kéo dài sinh mệnh, cũng chỉ là thêm một ngọn lửa vào nến, nhưng với ngọn nến ấy mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Nghe được lời giải thích này, ánh mắt Trần Đạo Huyền hoàn toàn ảm đạm. Xuống. Nén bi thương. Chu Mộ Bạch vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nói xong, hắn đưa tới một viên trúc cơ đan, mặc dù có thể không có tác dụng quá lớn đối với ngươi, nhưng cũng có thể ít nhiều gia tăng một chút khả năng trúc cơ. Đa tạ Chu đại ca. Trần Đạo Huyền tiếp nhận trúc cơ đan, sắc mặt tái nhợt cười cười. Nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi, Chu Mộ Bạch thở dài nói, lại là một người trọng tình, đáng tiếc, đáng tiếc. Trở lại cửa hàng Hồng M Phi Kiếm. Trần Đạo Huyền điều chỉnh cảm xúc tốt, xem như chẳng có chuyện gì phát sinh. Trở lại. Trần Tiên Hạ trách cứ, nói với ngươi rồi, hiện tại Trần gia chúng ta không thiếu một hai vạn linh thạch, cần gì phải vì thế mà nợ nhân tình, phải biết, nợ nhân tình khó trả nhất. Vân vân, Đạo Huyền biết sai. Trần Đạo Huyền nhìn khuôn mặt Trần Tiên Hạ dần dần già nua, cười nói. Đảo Hồng Sam. Vọng Hải Đình. Ngươi muốn mượn linh mạch của tộc ta. Lạc Ly kỳ quái nhìn Trần Đạo Huyền, lập tức cảm nhận được trên người hắn cổ khí tức hòa hợp, sợ hãi nói, a, ngươi muốn trúc cơ. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền cười một chút. Dùng linh mạch đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là... Chỉ là cái gì? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Trên lý thuyết, là chủng tộc phụ thuộc Trần gia, linh mạch của giao nhân. Tộc chính là linh mạch của Trần gia hắn. Chẳng qua Trần Đạo Huyền vì biểu thị tôn trọng, mới dùng từ mượn. Không có. Không có gì đâu. Lạc Ly nhìn thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền có chút bất mãn, cuối cùng nghẹn. Lời nói đến bên miệng trở về. Thế giới dưới đáy biển vạn tinh. Núi Ma Viên. Trong động phủ của tộc trưởng Lạc Tu Viễn. Vài tên giao nhân lớn tuổi trúc cơ hậu kỳ đang cùng Lạc Tu Viễn nói. Chuyện. Tộc trưởng, gần đây Bích Thủy Viên hầu nhất tộc tiếp giáp với Ma Viên. Sơn chúng ta, nhiều lần xâm phạm biên giới Ma Viên Sơn ta, đã làm bị thương. Mấy vị giao nhân tộc tộc ta, ngài nói, chúng nó có thể hay không? Nhìn lão nhân lớn tuổi hơn hắn, Lạc Tu Viễn thở dài, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc đang thăm dò chúng ta. Thăm dò. Lão kỳ nhân sửng sốt, chợt phản ứng lại, ý của ngài là, chúng nó biết thương thế của ngài. Chợt đáy mắt lão kỳ nhân toát ra vẻ hoảng sợ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 203, nguy cơ. Một khi thương thế của Lạc Tu Viễn bại lộ ra ngoài, tuyệt đối là tai họa diệt. Giao nhân tộc thể chiếm cứ linh mạch tam giai ở Ma Viên Sơn này, toàn bộ đều dựa vào sự chấn nhiếp của vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ Lạc Tu Viên. Nếu như bên ngoài biết Lạc Tu Viễn trọng thương chưa lành, chỉ sợ các chủng tộc khác sống ở phụ cận Ma Viên Sơn, phút chốc sẽ tìm tới cửa, xé xác tộc giao nhân. Như nghĩ đến cái gì đó, lão do dự nói, tộc trưởng, ngài nói sau lưng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc, có phải là Ngô gia hay không? Nghe vậy, Lạc Tu Viễn suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, Quảng An phủ trải qua thần tuyệt chi loạn cùng chiến dịch trấn Nam qua năm đó, hiện giờ cao giai tu sĩ các đại gia tộc điêu linh. Ngô gia chính là một trong những gia tộc bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện tại. Bọn họ ngay cả tu sĩ tử phủ cũng không có, chưa chắc còn có thể giống như trước kia, khống chế hoàn toàn Bích Thủy Viên hầu nhất tộc. Ý của ngài. Đây chỉ sợ là ý nghĩ của Bích Thủy Viên hầu nhất tộc, chúng nó muốn Ma Viên Sơn của chúng ta. So với Vạn Tinh Hải dưới sự trị vì của Càn Nguyên Kiếm Tông, quy luật sinh tồn của thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải tàn khốc gấp trăm lần. Các chủng tộc chém giết lẫn nhau hoàn toàn là chuyện thường ngày. Dường như sau khi giao nhân tộc giết sạch Thủy Ma Viên nhất tộc, chiếm cứ Ma Viên Sơn, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc cũng có thể giết sạch họ. Lần thứ hai chiếm cứ linh mạch của đối phương. Ở đây, không có trật tự nào cả. Tuy rằng uy danh Trấn Hải Điện ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải rất lớn, nhưng khi các chủng tộc dưới Vạn Tinh Hải chém giết, bọn họ căn bản không quản. Thậm chí, sau lưng các chủng tộc lớn trong thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải mơ hồ, đều có bóng dáng Trấn Hải Điện, ít nhất là Trấn Hải Điện cố ý vô tình dẫn dắt. Bởi vì chỉ có dị tộc dưới đáy biển chém giết lẫn nhau, Trấn Hải Điện mới có thể khống chế thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải tốt hơn. nếu không các chủng tộc lớn của thế giới đáy biển vạn tinh hải liên hợp lại, chẳng phải là cho Càn Nguyên Kiếm Tông không thoải mái sao? Các chủng tộc trong thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải cũng chưa chắc nhìn không ra điều này. Nhưng Trấn Hải Điện quá cường đại. Cộng thêm các loại tộc chém giết vô số năm, đã sớm kết thành huyết hải. Thâm cừu. Căn bản không phải muốn dừng lại là có thể dừng lại được. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, hai thân ảnh bay tới động phủ Lạc Tu Viễn. Đảo qua thần thức, Lạc Tu Viễn liền phát hiện thân ảnh Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, làm tộc trưởng của chủng tộc phụ thuộc, Lạc Tu Viễn dãy dụ muốn đứng lên hành lễ với đối phương, bất đắc dĩ thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Giờ phút này, ngay cả đứng lên mà trong mắt phàm nhân đều vô cùng đơn giản, Lạc Tu Viễn cũng đã làm không được. Xin lỗi. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trên khuôn mặt trắng bệch của Lạc Tu Viễn xuất hiện một tia cười khổ, chắp tay nói, thân thể lão phu không tốt, không tiện hành lễ với chủ thượng. Những người khác sau khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, mặc dù sắc mặt khác thường, nhưng vẫn nhao nhao không người hành lễ với Trần Đạo Huyền, gặp chủ thượng. Chư vị không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền giơ tay lên. Thấy mọi người đứng dậy, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Lạc Tu Viễn nói. Lạc tiền bối, lần này ta tới, là muốn mượn linh mạch của tộc người ngươi. Dùng một chút. Lạc Tu Viễn mặc dù thân bị trọng thương, nhưng thần thức cũng không có bị hao tổn, Trần Đạo Huyền vừa mới tiến vào động phủ, hắn liền cảm nhận được cổ khí tức hòa hợp trên người đối phương. Hiển nhiên, đối phương muốn mượn linh mạch tam giai của giao nhân tộc để trúc cơ. Tộc trưởng giao nhân tộc tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhưng hắn tự hồ nghĩ đến cái gì đó, do dự nói, chủ thượng, cũng không phải lão phu cố ý cự tuyệt. Chỉ là gần đây Ma Viên Sơn ta cũng không yên ổn. Nói xong. Hắn nói với Trần Đạo Huyền chuyện Bích Thủy Viên hầu nhất tộc nhìn. Trộm Ma Viên Sơn. Nào ngờ Trần Đạo Huyền nghe xong, trầm ngâm nói, không có gì đáng ngại, ta trúc cơ cũng không phí mấy ngày, cũng không đến mức trùng hợp như. Vậy, vừa lúc ta trúc cơ, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc lập tức tới cửa. Nói đến đây Trần Đạo Huyền cũng nở nụ cười. Hai tộc chém giết, nhất là chủng tộc như giao nhân tộc và Bích Thủy Viên. Hầu đều có tử phủ tu sĩ tọa trấn. Không có khả năng không có não mà đi tìm chết. Giống như lúc trước giao nhân tộc đánh Thủy Ma Viên nhất tộc, cũng thăm. Dò rất lâu, mới quyết định phát động tổng tấn công. Cho dù vận may của Trần Đạo Huyền không đủ. Trong quá trình trúc cơ, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc tập kích. Nhưng giao nhân tộc cũng không đến mức ngay cả công kích thăm dò của đối phương cũng không ngăn cản được. Dù sao mấy năm nay, giao nhân tộc đã mua được một lượng lớn pháp khí. Trong tay Trần gia, luận thực lực của luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, nhìn thế nào cũng mạnh. Hơn Bích Thủy Viên hầu nhất tộc tay không? Lạc Tu Viễn nghe nói như vậy. Cũng đồng ý gật gật đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. audiotruyen.org Chương 204, Thần Tuyệt Tiên Phủ. Theo hắn thấy, cho dù hôm nay Bích Thủy Viên hầu nhất tộc tiến công Ma Viên Sơn, bọn họ kiên trì 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Và khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để Trần Đạo Huyền trúc cơ thành công. Hãy suy nghĩ về điều này. Lạc Tu Viễn nhìn về phía Lạc Ly đi cùng Trần Đạo Huyền tiến vào động. Phủ, nói, Ly Nhi, ngươi dẫn chủ nhân đi lên chủ linh nhãn Ma Viên Sơn, hơn nửa phân phó mấy ngày nay giao nhân tộc ta không thể dùng linh khí tu luyện. Để tránh ảnh hưởng đến chủ thượng trúc cơ. Vâng, cha. Lạc Ly hành lễ nói. Ra khỏi động phủ. Lạc Ly mang theo Trần Đạo Huyền đi thẳng đến chủ linh nhãn của Ma Viên Sơn. Một lát sau. Giữa dãy núi Ma Viên Sơn, một tòa hồ linh dịch thật lớn xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Ở thế giới dưới đáy biển, nhìn thấy một tòa linh hồ, nghe như thế nào cũng có chút quái lạ. Nhưng trước mắt, Trần Đạo Huyền chỉ có thể dùng từ linh hồ để hình dung. Do ảnh hưởng của nước biển, linh hồ nơi này không giống linh hồ trên mặt đất. Nhìn từ trên cao, linh hồ của Ma Viên Sơn là một đoàn linh dịch khổng lồ, phiêu phù trên mặt

chỉ chưa tới 3 hơi thở, liền mở rộng gấp đôi. Hơn nữa, tốc độ khí hải khuếch trương càng ngày càng nhanh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên biến đổi. Không được. Cứ tiếp tục như vậy, chân nguyên điên cuồng tăng vọt khẳng. Định sẽ làm nổ tung đan điền khí hải của hắn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền ra lệnh cho nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên ở trung ương đan điền điên cuồng hấp thu chân nguyên. Khoảnh khắc này, trong đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền xuất hiện một bức bình phong. Quỷ dị. Một bên là ngoại giới điên cuồng thấm nhuần linh khí vào đan điền của hắn. Sau khi bị hắn luyện hóa thành chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, chân nguyên hơn nửa điên cuồng tăng vọt còn đang khuếch trương đan điền khí hải của hắn. Còn bên kia, trung ương đan điền khí hải, lại có một pháp khí hình hoa. Sen, không ngừng hấp thu chân nguyên tăng vọt, để nó không khuếch trương. Khí hải mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên, tốc độ khuếch trương đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền nhanh chóng giảm xuống một mảng lớn, khôi phục lại trạng thái tương đối vững vàng. Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ, sợ nhất chính là chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, mạnh mẽ trùng kích đan điền khí hải, bạo nổ khí hải. Dù sao cũng thuộc về chân nguyên trúc cơ kỳ, đan điền khí hải của luyện khí kỳ làm sao có thể tiếp nhận. Mà tác dụng của trúc cơ đan, chính là trấn an chân nguyên bị chuyển hóa. Để nó không cần cuồng bạo như vậy. Nhưng tại thời điểm này, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, lúc mới bắt đầu trúc cơ đan trấn an cuồng bạo chân khí một phen, hiện tại đã không còn nửa điểm tác dụng. Hiện tại hữu dụng với hắn, cũng chỉ có đóa hoa sen trắng trong đan điền. Khí hải của hắn nhất định phải chống đỡ. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Trong linh hồ, bốn phía Trần Đạo Huyền, linh khí khủng bố tạo thành một vòng xoáy linh. Khí thật lớn. Ngoại vi vòng xoáy, lượng lớn linh dịch hóa thành linh khí, bị Trần Đạo Huyền hấp thu. Trong khi đó, lại không ngừng có linh dịch mới bổ sung lại, duy trì tiêu hao cho Trần Đạo Huyền trúc cơ. Không chỉ là đan điền khí hải biến hóa. Thân thể Trần Đạo Huyền cũng ở dưới linh khí khổng lồ như vậy, từng chút một bắt đầu tăng cường. Cũng may Trần Đạo Huyền quanh năm tu luyện luyện thể công pháp, cường độ thân thể vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Cường độ thân thể của Trần Đạo Huyền vượt xa đại bộ phận tu sĩ trúc cơ. Bằng cách này, cửa ải khó khăn thứ nhất của trúc cơ, linh khí nhập thể, lại là cửa ải thoải mái nhất. Lạc Ly nhìn biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền trong linh hồ đầu tiên là dữ tợn, sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, trái tim đập liên hồi cũng dần dần buông xuống. Nàng biết, Trần Đạo Huyền nhất định là vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Tiếp theo, chỉ cần đột phá theo từng bước được rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Lạc Ly toát ra một nụ cười, yên lặng nằm ở một bên. Tảng đá, hộ pháp cho Trần Đạo Huyền. Thời gian trôi qua từng ngày. Chớp mắt. Một tháng sau. Lần này. May mắn là Trần Đạo Huyền tới tam giai linh mạch để đột phá, nếu là lựa chọn nhị giai linh mạch, lần đột phá này nhất định sẽ gặp phải vấn đề linh khí. Không đủ. Bởi vì hồ linh khí bên ngoài đã khô gần một nửa. Nhiều linh khí như vậy, tất cả đều rèn thân thể Trần Đạo Huyền, làm tư lương khuếch trương khí hải. Tất nhiên. Quan trọng hơn là thần hồn lột xác. Chẳng qua là thần hồn lột xác, Trần Đạo Huyền nhìn không thấy, càng không cảm giác được. Hắn chỉ có thể cảm giác được thức hải của mình không ngừng khuếch trương, thần thức từng bước tăng cường. Giờ phút này hắn còn chưa hoàn toàn đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng hắn phát hiện phạm vi bao phủ của thần thức đã vượt qua tu sĩ trúc cơ một tầng 10 dặm. Và phạm vi này vẫn đang mở rộng. Điều này cũng có nghĩa, thức hải Trần Đạo Huyền lột xác, không thua gì đan điền khí hải của hắn. Cũng may thức hải Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trấn thủ. Nếu không, lần này Trần Đạo Huyền trúc cơ, tuyệt đối sẽ gặp phải thất bại. Bởi vì trúc cơ cũng không phải là biến hóa khí hải trong tưởng tượng của hắn. Còn có thức hải biến hóa.

giờ phút này thức hải của hắn cũng lớn hơn. Trước ít nhất 100 lần. Nói như vậy dường như có chút không chính xác. Luyện khí kỳ tu sĩ vừa mới tiếp xúc tu hành. Tương đương với việc thắp sáng một tia sáng trong thức hải. Thức hải ngoại trừ nơi ánh sáng chiếu rọi này, tất cả đều là một mảnh hắc ám. Và bây giờ, thức hải của Trần Đạo Huyền là một mảnh sáng ngời. Phạm vi được thắp sáng, so với luyện khí kỳ, rộng hơn 100 lần. Đây chắc chắn là hiện tượng bất thường. Bình thường tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ, thức hải có thể khuếch trương gấp 10 lần. Biểu hiện ở phạm vi bao phủ của thần thức, ước chừng từ phương viên 1 dặm khuếch trương đến phương viên 10 dặm. Mà giờ phút này thần thức của Trần Đạo Huyền bao phủ phạm vi. Hắn lập tức đảo qua thần thức. 100 dặm. Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh, chẳng phải là nói, thần thức của ta. Bây giờ có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ rồi sao? Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền nhìn về phía kim sắc kinh văn ở giữa thức hải. Do nó sao? Tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ tăng phúc về thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu hơn là tu sĩ rèn luyện chân khí chân nguyên, tăng phúc thần thức xa. Không có kinh khủng như vậy. Chỉ có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Có lẽ Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh này còn có rất nhiều công dụng mà hắn không biết. Chẳng qua hiện tại tu vi của hắn quá thấp, chỉ vừa mới trúc cơ, căn bản không phát hiện được. Hiện tại, Trần Đạo Huyền phát hiện công dụng chỉ có 3 cái. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 207, trúc cơ, 3. Thứ nhất, khôi phục thần thức. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, lưu trữ ngộ tính. Thứ ba, giúp hắn đột phá tu vi, mở rộng thức hải. Bất quá, giờ phút này Trần Đạo Huyền cũng không để ý nhiều như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, hắn lĩnh ngộ ti vũ kiếm ý, cư nhiên theo tu vi đột phá, giống như một con ngựa hoang bị trật khớp, bước vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Trên thực tế kiếm đạo cảnh giới bị tu vi chế ước rất lớn. Tu sĩ khi tu vi cao hơn, lĩnh ngộ kiếm ý dễ dàng hơn tu vi thấp. Ví dụ như Dương Gia Thiên Kiêu Dương Ngao Uyển chính là như thế, nếu nàng lựa chọn đột phá tử phủ kỳ, lập tức có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Thay vì như bây giờ, dừng lại trước ngưỡng kiếm ý. Nhưng đồng thời, tu sĩ càng sớm lĩnh ngộ kiếm ý, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn. Ví dụ như trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, cũng chỉ có thể rèn luyện chân nguyên một lần. Mà loại tu sĩ như Trần Đạo Huyền, thì so với tu sĩ trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý nhiều hơn một cơ hội rèn luyện chân khí. Cơ hội này, chính là thiên hạ kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Chu Mộ Bạch nhiều lần nhắc tới ở trong kiếm đạo Ngọc Giảng, cực kỳ hâm mộ trạng thái lúc này của Trần Đạo Huyền. Tất nhiên, lĩnh ngộ kiếm ý bất đồng không chỉ chú trọng bất đồng, lĩnh ngộ kiếm ý trình độ bất đồng, tăng phúc chiến lực của tu sĩ cũng bất đồng. Tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý bước đầu, đều là vô hình vô chất. Biết nó tồn tại, nhưng không thể cảm nhận được, càng không thể chạm vào. Mà kiếm ý giai đoạn thứ hai, Chu Mộ Bạch gọi nó là giai đoạn hữu hình. Chuyển biến từ vô hình đến hữu hình, chính là cảnh giới tầng thứ hai của kiếm ý. Hiện giờ Chu Mộ Bạch đã ở cảnh giới này. Và tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền phát hiện ti vũ kiếm ý cư nhiên theo tu vi áp chế biến mất, tăng vọt một mảng lớn. Hắn thậm chí còn ở đan điền, thấy được một tia như một tia ánh sao. Đây là ti vũ kiếm ý. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Tia sao này lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng nó lại chân thật tồn tại, ít nhất Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được. Không giống như lúc mới lĩnh ngộ ti vũ kiếm ý. Căn bản không cảm nhận được. Ha ha ha. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền vốn đắm chìm trong kiếm đạo, phát ra tiếng cười sảng khoái. Quả nhiên là một lần đột phá, bát vân kiến nhật. Giờ phút này, hắn có một loại cảm giác gạt mây thấy mặt trời. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Lúc này sử dụng tinh quang không thể nhìn thấy trong đan điền khí hải. Tiến hành lần thứ hai rèn luyện chân nguyên của mình. Lúc trước, Lần đầu tiên hắn rèn luyện chân khí tăng lên khoảng gấp 3 lần về chất lượng. Sau đó đột phá trúc cơ, chân khí hóa thành chân nguyên, chất lượng càng tăng phúc gấp 10 lần. Lúc này, hắn lần thứ 2 rèn luyện chân nguyên. Theo chân nguyên đang điền khí hải bị Trần Đạo Huyền rèn luyện từng chút một, Trần Đạo Huyền phát hiện, chân nguyên sau khi chuyển thành kiếm nguyên, chất lượng cư nhiên lại tăng phúc gấp 3 lần. Nói cách khác, chân nguyên của hắn bây giờ, so với chân khí lúc đầu không lĩnh ngộ kiếm ý, chất lượng tăng lên gấp 90 lần. Đây là thay đổi về chất, còn chưa về lượng. Tất nhiên, các tu sĩ luyện khí kỳ khác trúc cơ, xa không khủng bố như hắn. Sau khi tu sĩ luyện khí kỳ bình thường trúc cơ thành công, chân khí chuyển thành chân nguyên, ước chừng về chất lượng tăng phúc khoảng 10 lần. Cũng chính là một phần chân nguyên có thể so với 10 phần chân khí. Cho dù tương lai chuyển tu công pháp thuộc tính của trúc cơ kỳ, chân nguyên có thuộc tính gia tăng, quy năng đại khái cũng chỉ có thể tăng phúc đến khoảng 3 thành đến 7-8 phần. Tính toán như vậy, tu sĩ bình thường nhiều nhất có thể làm chân nguyên chất hơn chân khí 10 lần. Xa xa không có khoa trương gấp 90 lần như Trần Đạo Huyền. Nói cách khác, hiện tại chân nguyên Trần Đạo Huyền, sau khi tu luyện thuộc tính công pháp trúc cơ, chân nguyên sẽ gấp 7-8 lần. Khái niệm này, pháp lực của tu sĩ tử phủ về chất, gấp 10 lần chân nguyên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại chân nguyên Trần Đạo Huyền gấp 7-8 lần chất lượng chân nguyên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cũng chính là gấp 3-4 lần chân nguyên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lấy cường độ chân nguyên hiện tại của hắn, đã có thể sánh ngang với 3-4 thành pháp lực của tu sĩ tử phủ bình thường nhất. Đợi đến tương lai hắn chuyển tu công pháp thuộc tính, quy năng chân nguyên nhiều nhất còn có thể tăng phúc 7-8 phần. Đến lúc đó, chân nguyên của hắn có thể sánh ngang với 7-8 phần pháp lực của tu sĩ tử phủ bình thường nhất. Chờ hắn đến trúc cơ hậu kỳ, chân nguyên pháp lực còn mạnh hơn tu sĩ tử phủ khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Mộ Bạch nhớ mãi không quên con đường kiếm tu này. Bởi vì cơ sở thực lực của kiếm tu thật sự là quá mạnh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 208, ngươi đang khiêu vũ sao? 1. Trong linh hồ, Trần Đạo Huyền đang toàn tâm toàn ý rèn luyện chân nguyên. Bên ngoài lại có biến hóa mới. Giống như vị nữ nhân tên là Tiểu Thanh kia dự liệu. Bích Thủy Viên hầu nhất tộc quả nhiên phái một chi tinh nhuệ từ phía sau, chuẩn bị thăm dò hư thực của giao nhân tộc. Tuy nói tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc biết tộc trưởng Lạc Tu Viễn bị trọng thương, nhưng nó cũng không rõ thương thế của đối phương nặng đến bao nhiêu. Càng không rõ đối phương đã khỏi hẳn chưa. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trái chờ phải chờ, Thủy Chung không thấy tộc trưởng tộc giao nhân lộ diện. Tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nội tâm bắt đầu rục rịch. Chỉ cần bắt được giao nhân tộc, bọn họ có thể chiếm cứ địa giới mấy ngàn dặm của Ma Viên Sơn. Địa giới khổng lồ như vậy, có bao nhiêu tài nguyên, có thể tìm nhân tộc đổi lấy bao nhiêu bảo bối. Chỉ cần có Ma Viên Sơn, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc chúng nó có thể nhanh chóng quật khởi. Đến lúc đó, bọn họ thực lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể bỏ qua Ngô gia, tìm một người có thực lực mạnh hơn dựa vào. Tỷ như Chu gia phủ Quảng An cái gì đó. Ngoài ra, tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc lựa chọn công kích giao nhân tộc còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thực lực của giao nhân tộc mạnh hơn bọn họ. Tộc trưởng giao nhân tộc Lạc Tu Viễn là tử phủ hậu kỳ, mà tu vi của nó chỉ có tam giai sơ kỳ, tương đương với tử phủ sơ kỳ của nhân tộc. Nếu không nhân cơ hội thương thế của tộc trưởng giao nhân tộc chưa khôi phục, trừ đi đối phương. Đợi đến khi tộc trưởng giao nhân tộc khôi phục thương thế, người xui xẻo chính là hàng xóm Bích Thủy Viên hầu nhất tộc. Tính toán xong cả thảy, Thủy Ma Viên nhất tộc cũng coi như là họ hàng cận thân của chúng. Cuộc như thế nào, chúng nó đều nhìn thấy.

chiến thuật Bích Thủy Viên Hầu biến đổi. Áp lực Tiểu Thanh thừa nhận trong nháy mắt đã lớn lên. Lạc Ly có bản mệnh linh giáp hộ thân, nàng cũng không có. Trong nháy mắt, 20 con Bích Thủy Viên Hầu tất cả đều vung gậy sắt. Đánh về phía nàng, Tiểu Thanh căn bản không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly tức giận và vội vàng. Nàng thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình thay Tiểu Thanh ngăn trở. Công kích của đối phương, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Công pháp của đám Bích Thủy Viên Hầu này tương đối tinh diệu. Dễ dàng tránh được thân hình gầy gò của Lạc Ly. Tông chúa điện hạ. Ê ố ê á. Tiểu Thanh nhìn vô số côn ảnh đánh về phía nàng, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Lại. Thấy vậy. Lạc Ly tàn nhẫn, sử dụng cấm thuật. Dưới sự gia trì của môn cấm thuật này, thân pháp của nàng lập tức nhanh. Hơn mấy lần, vốn không ngăn được công kích, cũng đều bị linh giáp bổn mạng của nàng ngăn trở. Linh giáp cứng rắn chống lại. Nếu là bị tu sĩ nhân tộc nhìn qua, phỏng chừng sẽ nổ cả mắt. Linh giáp ở trong mắt tu sĩ nhân tộc, hoàn toàn là pháp khí bảo mệnh, nào. Còn có chủ động cầm linh giáp đụng vào công kích của người khác. Nhưng tại thời điểm này, Lạc Ly vì cứu Tiểu Thanh, không còn cách nào khác. Cấm thuật gia trì. Thân ảnh Lạc Ly hóa thành vô số đạo tàn ảnh, bao trùm tất cả Bích Thủy Viên Hầu bên trong. Nhưng đáng tiếc là chính là, phi kiếm trong tay nàng thật sự là quá yếu. Chỉ có thể tạo ra các vết thương ngoài da cho Bích Thủy Viên Hầu. Nhưng với lực khôi phục của yêu thú cấp 2, tốc độ Lạc Ly thương tổn đối. Phương, còn không khôi phục nhanh bằng chúng. Dần dần, thời gian cấm thuật đã trôi qua. Nhìn thấy vô số côn ảnh một lần nữa rơi vào trên người Tiểu Thanh, Lạc Ly. Tuyệt vọng. Khoảnh khắc này. Nàng thậm chí mơ hồ nhìn thấy khóe miệng Tiểu Thanh hiện lên một tia. Mỉm cười. Ngươi đang khiêu vũ sao? Đang lúc tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Lạc Ly. Lời còn chưa dứt. Một chút tinh mang từ trên thân thể một vị Bích Thủy Viên Hầu nở rộ. Ngay sau đó, tinh mang càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tất cả đều liên kết thành một mảnh. Chỉ trong nháy mắt, 20 con Bích Thủy Viên Hầu đã bị phiến tinh mang này hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt này, Lạc Ly sững sờ nói không nên lời. Một lúc lâu sau, nàng mới hơi ngẩng đầu lên, nói, đúng, có đẹp không? Một bên, tiếng rên ra của Tiểu Thanh kéo tinh thần Lạc Ly trở lại. A, à, Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ? Lạc Ly bất chấp Trần Đạo Huyền, ném xuống xích ảnh kiếm, bay về phía Tiểu Thanh. Cẩn thận xem xét. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, tốt, chỉ là nội tạng bị vỡ. Bị vật cùng đánh vỡ nội tạng, đặt ở trên người người bình thường, khẳng định là nguy hiểm đến tính mạng trọng thương. Nhưng đặt ở trên giao nhân tộc trúc cơ kỳ, nhiều lắm cũng xem như bị thương nhẹ. Qua một hai ngày là có thể khôi phục lại. Tiểu Thanh nhìn Lạc Ly, lập tức lại nhìn Trần Đạo Huyền bên cạnh nàng. Ánh mắt hơi sáng lên, các ngươi đừng để ý đến ta, Bích Thủy Viên Hầu nhất. Tộc đang thiêu chiến trước chủ mạch, các ngươi mau đi cứu viện. Ngoài miệng nàng gọi Lạc Ly đi cứu viện, trên thực tế ánh mắt lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ý của nàng. Trần Đạo Huyền sao lại không rõ? Đơn giản là nhìn thấy hắn dễ dàng miễu sát 20 trúc cơ kỳ Bích Thủy Viên Hầu. Cho rằng thực lực của hắn đủ để sánh ngang với Tử Phủ tu sĩ rồi. Muốn hắn cứu viện giao nhân tộc tộc. Chỉ có điều. Trần Đạo Huyền cũng không rõ thực lực chân thật của Bích Thủy Viên Hầu. Nhất tộc này, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Tiểu Thanh đúng không? Chúa Thượng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền. Tiểu Thanh giãy dụa đứng lên hành lễ với hắn. Trần Đạo Huyền khẽ gật gật đầu, nói, không biết thực lực của Bích Thủy Viên Hầu nhất tộc như thế nào? Nghe vậy. Tiểu Thanh vội vàng giải thích, Bích Thủy Viên Hầu nhất tộc chính là một chủng tộc yêu thú họ khỉ gần Ma Viên Sơn ta, tộc trưởng của chúng nó chỉ có tam giai sơ kỳ, tương đương với Tử Phủ sơ kỳ của nhân tộc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 210, đe dọa. Nghe điều này. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nếu là đặt ở trước kia, hắn còn có thể dùng tu vi để phán đoán thực lực của một tu sĩ, nhưng sau khi phát hiện trên thế giới còn có loại tu sĩ không theo lẽ thường như hắn và Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền không dám dùng tu vi phán đoán thực lực chân thật của một tu sĩ. Đối phương nhìn qua quả thật chỉ có tu vi tử phủ sơ kỳ, nhưng bất đồng tu vi thực lực tử phủ sơ kỳ chênh lệch bao nhiêu. Nhìn Chu Mộ Bạch và tộc trưởng giao nhân tộc Lạc Tu Viễn liền biết. Lúc trước phỏng chừng Chu Mộ Bạch cũng không có dốc hết toàn lực, đã đánh trọng thương Lạc Tu Viễn. Nếu là toàn lực, ngày đó Lạc Tu Viễn tuyệt đối mất mạng ở Quảng An Phủ. Tu sĩ tử phủ bình thường nhất, Trần Đạo Huyền đích xác có lòng tin có thể giao thủ với đối phương một hai. Nhưng nếu tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc là loại như Chu Mộ Bạch, không, cho dù chỉ có một nửa thực lực của Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền đi tới trợ giúp, cũng không khác gì muốn chết. Thấy Trần Đạo Huyền trầm mặt, Tiểu Thanh đoán được băn khoăn của hắn. Mở miệng nói, chủ thượng xin hãy yên tâm, nếu vị tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu này có lực chân thật mạnh mẽ, sao lại không dám trực tiếp tấn công chúng ta, mà là lựa chọn phái tộc nhân đến thăm dò. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cảm thấy có vài phần đạo lý. Nhưng chợt lại lắc đầu, đạo, có lẽ, nó thận trọng. Tiểu Thanh nhất thời không biết nên khuyên bảo như thế nào. Trong lòng thầm nghĩ, còn cẩn thận hơn ngươi. Một bên, ánh mắt Lạc Ly tuy tràn đầy chờ mong, nhưng lại không muốn Trần Đạo Huyền lấy thân mạo hiểm. Nhất thời, nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, nàng nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói, ngươi vẫn nên đi thôi. Không cần. Phải chết với chúng ta. Cô không đi sao? Ờ. Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn nàng. Ta đi đâu đây? Trong mắt Lạc Ly tràn đầy thê lương. Nghe điều này, tâm của Trần Đạo Huyền hung hăng bị xúc động một chút. Nghĩ đến nàng vừa mới vì hộ pháp cho mình, cam nguyện lấy thân mạo hiểm, hắn lại do dự vào lúc này. Trong lòng âm thầm khinh bỉ mình một phen. Lập tức, hắn cười nhìn về phía Lạc Ly, nếu không muốn đi, vậy thì ta về nhà với ngươi. Khoảnh khắc này, tinh quang chiếu lên góc cạnh khuôn mặt của Trần Đạo Huyền. Lạc Ly nhìn nam nhân có vóc dáng cao ngất trước mắt này, khuôn mặt tuấn tú, dùng sức gật gật đầu, được, chúng ta cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Trần Đạo Huyền cẩn thận tính toán phương pháp đánh lui địch. Cuối cùng, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ ý. Ma Viên Sơn chủ mạch, tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc dẫn theo mấy vạn tộc nhân, đang nhìn chằm chằm vào chủ mạch. Một bên Dương Ngao, tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc hô to, tại hạ không biết tộc Giao nhân tộc di chuyển đến đây, thật sự thất lễ, hôm nay đặc biệt chọn ngày tốt, bái phỏng tộc trưởng Giao nhân tộc, xin mấy vị thông báo một tiếng. Một con khỉ khổng lồ cao mấy trượng, phát sách côn có thể to bằng gốc cây, đi trước hai quân, nhảy nhót một bước nói. Hừ, bái kiến tộc trưởng ta, có cần trận thế lớn như vậy không? Không. Bằng như vậy, hay là ngươi đến một mình? Nghe tới đây, tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nhất tộc đảo mắt, trong mắt mơ hồ toát ra một tia sợ hãi. Ngoài miệng lại nói, chuyến đi này của ta mang đến rất nhiều tộc nhân. Không tiện đi trong tộc ngươi, xin mời tộc trưởng các ngươi ra đi. À ố. Dừng một chút, nó lại nói, chẳng lẽ là tộc trưởng các ngươi thật sự giống như trong lời đồn, bị Chu Mộ Bạch trọng thương chưa lành. Nếu thật sự là như thế, chỗ này của ta còn có một viên linh đan cầu tới từ nhân tộc, có lẽ có thể cứu được một mạng tộc trưởng ngươi cũng chưa biết. Được. Bớt xàm. Hít thì nhào vô kiếm sẹo. Ông lão Giao nhân tộc kéo râu trừng mắt nói. Tộc trưởng Bích Thủy Viên hầu nghe vậy, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó nhìn một Giao nhân tộc bên cạnh, cúi đầu nói, chuyện gì đang xảy ra? Vậy. Ta phái tộc nhân thăm dò hư thực Giao nhân tộc đi đâu rồi? Không biết. Chúng đi vòng ra phía sau Ma Viên Sơn, cho đến bây giờ không có tin tức nào truyền về, có lẽ có rắc rối. Tộc nhân ở một bên nơm nớp lo sợ truyền âm nói. thực sự là một đám rác rưởi. Bích Thủy Viên hầu tộc trưởng hùng hùng hổ hổ nói. Tại thời điểm này, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong trận doanh giao nhân tộc bay ra. Hắn ném đầu một con Bích Thủy Viên hầu trước trận hai quân, nói, có. Phải ngươi đang tìm cái này không? Ồ, nhân tộc. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, khí thế của Bích Thủy Viên hầu tộc trưởng nhất. Thời yếu đi. Trong thế giới dưới đáy biển vạn tinh, ngoại tộc trời sinh sợ hãi nhân tộc. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ nỗi sợ hãi của họ với Trấn Hải Điện. Bích Thủy Viên hầu tộc trưởng định mắt nhìn. Cái đầu khỉ kia, hình như đúng là tộc nhân mà hắn phái ra ngoài. Vị đạo hữu này, không biết ý ngươi là gì?